chẳng lẽ anh không biết tôi đang lo lắng cho anh thế nào sao? Trong nhà kính vẫn không có ai trả lời. Được rồi, nếu anh vẫn không trả lời, tôi cứ tiếp tục xông vào bên trong. Lam Lan quật cường nói, lại một lần đi về phía cửa nhà kính. Ai, thật là một nữ nhân quật cường. Tại sao nữ nhân của lão đại đều quật cường như vậy? Nhưng tôi không thể cho cô vào. Khi Lam Lan lại một lần nữa đi tới cửa, bên trong đột nhiên vang lên thanh âm của một người. Thanh âm dị thường dễ nghe, giống như thanh âm chuông gió. Lam Lan chưa từng nghe qua có người nào nói chuyện dễ nghe như vậy. Bên trong một ngôi biệt thự cao quý ở thành phố Bắc Kinh, Dương Sâm nơm nớp lo sợ đi vào thư phòng. Đầu tiên nhìn thấy một bóng lưng già nua nhưng khí thế như núi cao. Người này chính là gia gia của Dương Sâm, Dương Mậu Xuyên, người cầm lái họ Dương, đại nhân vật hết sức quan trọng trong chính đàn Hoa Hạ. Tiểu Sâm, cước bộ của cháu không trầm ổn có lực như thường ngày, xem ra cháu đã mất đi lòng tin. Chuyện lần này cháu đã hoàn toàn làm hỏng sao? Dương Mậu Xuyên hỏi, nhưng không xoay người, vẫn duy trì tư thái đứng ở cửa sổ nhìn ra xa. Đúng vậy, cháu làm hỏng rồi, Dương Sâm thở dài nói. Chuyện đến bước này, Dương Sâm cũng chỉ có thể thừa nhận việc làm của hắn đã hoàn toàn thất bại. Cháu quá tự tin, tự kiêu, bởi vậy nên chịu một chút ngăn trở, Dương Mậu Xuyên nói. Ta đã sớm nói với cháu rồi, lực ảnh hưởng của Dương gia chúng ta trong quân đội là vô cùng có hạn. Chuyện này cháu cũng biết, cho nên trước đó cháu đã làm rất nhiều động tác, Dương Sâm nói. Thậm chí, cháu cũng đã thuyết phục được lão hồ ly thang tranh hổ. Ai ngờ lão hồ ly này lại thay đổi chú ý, khiến cháu sắp thành lại bại. Cháu đã cũng biết thang tranh hổ là một lão hồ ly, thì nên biết quyết định của hắn không đáng tin. Hoặc là nói bọn hắn luôn nghĩ cách đào móc càng nhiều lợi ích cho mình. Cháu thật sự đã làm nhiều động tác, nhưng hiển nhiên động tác của cháu còn chưa đủ. Lúc này Dương Mậu Xuyên mới xoay người nói. Nhưng lần này mặc dù cháu thất bại, nhưng cơ hội cũng không chỉ có một lần như vậy. Tiếp theo, hy vọng cháu sẽ không thất bại nữa. Nhưng ta muốn biết kế hoạch khí quan dự phòng của cháu có đáng tin hay không. Lần này Đường Thế Uyên thiếu chút nữa chết, khiến ta cũng ý thức được mình già rồi, cách dự môn quan cũng càng ngày càng gần. Ra ra, ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Không, trăm tuổi còn chưa đủ, ông nhất định có thể sống mấy trăm tuổi, Dương Sâm vội vàng nói. Ông là trụ cột của Dương gia chúng ta, cháu nhất định sẽ dùng tất cả biện pháp để ông trường thọ. Lòng hiếu thảo của cháu, ta biết, Dương Mậu Xuyên nói. Ta chỉ lo lắng đám người Mỹ hợp tác với cháu. Bọn họ có rất nhiều dự kế. Bọn họ làm ra một kế hoạch khí quan dự bị như vậy, hiển nhiên giá tâm không nhỏ. Giá tâm của bọn hắn cháu cũng biết, Dương Sâm nói. Thật ra tâm tư của đám người Mỹ hầu như ai cũng biết. Bọn họ căn bản chưa thấy thỏa mãn khi làm cảnh sát thế giới. Bọn họ muốn làm bá chủ thế giới, là người thống trị toàn bộ thế giới. Cái gọi là dân chủ, tinh thần tự do đều là cướp chó. Trên thế giới này làm gì có cái gì là dân chủ? Cái gọi là dân chủ, tự do chẳng qua là công cụ nô dịch nhân dân mà thôi. Cháu biết, người Mỹ sở dĩ lựa chọn hợp tác với cháu cũng là vì nhìn chúng nội tình của Dương gia chúng ta mà thôi. Nói trắng ra, thứ bọn họ muốn chính là tìm một đại lý trong tương lai ở Hoa Hạ, giống như người Mỹ thao túng Triều Tiên và Nhật Bản, Dương Mậu Xuyên nói. Tâm tư của bọn hắn ta biết rất rõ. Nhưng ta muốn hỏi cháu, cháu cảm thấy chúng ta làm chó của người Mỹ có đáng không? Là làm đại lý. Làm đại lý chính là làm chó, Dương Mậu Xuyên bình thản nói, vẻ mặt không có vẻ gì tức giận. Nhưng các triều đại đổi thay, ngoại trừ làm hoàng đế, ai cũng làm chó. Cho nên làm chó thật ra cũng không sao. Mấu chốt là đối với gia tộc, đối với chúng ta có lợi hay không. Như vậy, hiện tại cháu nói cho ta biết, làm chó cho người Mỹ, chúng ta có ít lời gì? Hy vọng cháu có thể thuyết phục ta. Dương Sâm suy nghĩ một lát, nói. Không sai, người Mỹ đích xác không có hảo tâm. Nhưng ra ra cũng phải thừa nhận,

hắn không cần ăn cái gì sao? Hắn là người máy sao? Không phải, lão đại cần ăn, nhưng nhịn đói mấy ngày cũng không sao. Tiểu Ngân Trùng nói, lo lắng thật sự chính là bên trong cây khô hoàn toàn kín gió, không ăn không uống thì thôi, nhưng không thể hô hấp. Cái gì ở trong đó không thể hô hấp? Lam Lan kinh hô. Vậy ngươi còn không mau đem hắn ra? Không thể, Tiểu Ngân Trùng nói. Lần này lão đại bế quan chính là vì đoạn tuyệt phương thức hô hấp hậu thiên, lĩnh ngộ phương pháp hô hấp thổ nạp tiên thiên. Nếu hiện tại đưa hắn ra, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến hắn thất bại trong gang tấc. Vậy rút cuộc phải làm sao? Lam Lan quả thực muốn nổi điên rồi, Tiểu Ngân Trùng nói. Chỉ có thể đợi. Đợi, đúng vậy. Chỉ có thể chờ lão đại phá quan ra. Nếu như hắn không thể phá quan ra ngoài thì sao? Vậy cũng không thể đưa ra. Huống chi, nếu như hắn thật sự thất bại, vậy thì sớm đã. Ai? Tiểu Ngân Trùng không ngờ Lam Lan lại chờ ở chỗ này thật. Cứ như vậy ngồi chờ, ngây người nhìn gốc cây bão phúc đan một. Điện thoại di động của nàng đã vang lên nhiều lần, nhưng Lam Lan vẫn không nghe máy. Qua một hồi, điện thoại của Lam Lan lại một lần nữa vang lên. Lúc này, Lam Lan sờ soạng tìm điện thoại. Tiểu Ngân Trùng còn tưởng Lam Lan muốn nghe điện thoại. Kết quả nhìn thấy nàng lấy điện thoại di động ra, sau đó hung hăng ném vào ống thép trong nhà kính. Bốp! Nhất thời, điện thoại di động của nàng rơi lả tả thành một đống linh kiện. Tiểu Ngân Trùng không khỏi cả kinh, thầm nghĩ nữ nhân này thật không hổ là nữ nhân của lão đại. Tác phong làm việc có chút tương tự như lão đại. Chẳng qua không biết lúc nào lão đại có thể xuất quan. Lần này Lam Lan đợi chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, Lam Lan tựa hồ không rời khỏi chỗ. Nàng cũng không liên lạc với bất cứ người nào, cũng không nói chuyện với Tiểu Ngân Trùng, chỉ ngồi nhìn gốc cây bão phúc đan một. Cũng không biết nàng rút cuộc đang suy nghĩ cái gì. 3 ngày sau, Lam Lan rốt cuộc mở miệng nói một câu. Không thể đợi thêm nữa rồi. Cái gì không thể đợi thêm nữa rồi? Tiểu Ngân Trùng mờ mịt nói. Nhất định phải đưa hắn ra. Lam Lan nói. Đã 6 ngày trôi qua rồi. Cho dù hắn không phải người bình thường, ở bên trong cây khô này, cũng không thể chống đo thời gian lâu như vậy. Lan tỷ tỷ, cô có cách nào đưa lão đại ra sao? Tiểu Ngân Trùng nói. Đây là linh mục, đao diều khó làm thương tổn. Tôi mặc kệ nó là cái gì, tôi chỉ muốn đưa tùy qua ra ngoài. Lam Lan giống như phát điên nói. Tôi muốn hắn còn sống, bình an sống là được. Tôi bất kể hắn bế quan tu hành cái gì. Thật ra Tiểu Ngân Trùng cũng có chút bận tâm về tình trạng của tùy qua. Là linh thú cấp 3, cảm giác của Tiểu Ngân Trùng nhạy cảm hơn Lam Lan rất nhiều. Nhưng nó rõ ràng cảm giác được khí tức sinh mệnh của tùy qua càng ngày càng yếu. Nhất là 2 ngày này, có lẽ đã không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Lan tỷ tỷ, lão đại là một người tu hành. Hắn tu hành thảo một quan pháp, chứng minh hắn đã có giác ngộ đối mặt với sinh tử. Nếu cô là bằng hữu của hắn, nên ủng hộ hắn. Tôi không biết giác ngộ gì hết, tôi chỉ muốn hắn bình an. Lam Lan lớn tiếng nói, đột nhiên nước mắt trào ra. Chương 467. Một bước lên trời. Một, trong một giây, nàng bỗng nhiên cảm giác được mình giống như sắp mất đi tùy qua. Ý niệm này làm cho nàng cảm giác vô cùng sợ hãi, cho nên hắn mới đột nhiên trở nên kích động như thế. Tùy qua, anh ra đây cho tôi. Lúc này, Lam Lan đột nhiên vọt tới phía trước gốc cây bão phúc đan một. Sau đó ra sức đánh lên cây khô. Bất kể nắm đấm mềm mại của nàng không có bất kỳ lực đạo nào. Tại sao phải khổ như thế chứ? Tiểu Ngân Trùng lẩm bẩm nói, nó hoàn toàn không hiểu hành động của nữ nhân này. Nhưng ngay lúc này, linh giác của Tiểu Ngân Trùng đột nhiên đã nhận ra bên trong cây khô có chút gì động. Tùy qua vốn đã biến mất, tựa hồ lại một lần nữa có cảm giác tồn tại. Chẳng lẽ hành động điên cuồng của nữ nhân này lại đánh bậy đánh bạ nổi lên tác dụng? Tiểu Ngân Trùng nói. Sau khi Lam Lan điên cuồng đánh một hồi, đột nhiên ngưng động tác.

ngay cả thẻ điện thoại cũng bị hỏng. Căn bản không nhớ số điện thoại của Tống Lập Hào. Bất đắc dĩ, Tùy Qua đành phải cùng Lam Lan trở về khu vực thành thị đi làm lại thẻ điện thoại. Trên đường, Lam Lan hỏi Tùy Qua: anh nói còn một việc phải làm, rút cuộc là việc gì? Hãng dược Xuân Huy. Tùy Qua nói: tôi đã cho người đi thăm dò rồi, nhưng xem ra thật sự có một chút vấn đề. Vậy làm sao đây? Lam Lan nói: bản thân lai lịch của hãng dược Xuân Huy cũng có chút vấn đề, người của anh không phải chọc tới phiền toái chứ? Ai, vậy làm sao đây, bằng không tôi đi nhờ cha tôi kêu ông ấy giúp một tay. Thái độ của Lam Lan đối cha nàng tựa hồ cũng không tốt. Nếu như không phải quan hệ đến Tùy Qua, có lẽ nàng quả quyết sẽ không nói lời nhờ vả cha mình. Tùy Qua lắc đầu, nói: cô cũng không cần lo lắng, chuyện không nghiêm trọng như vậy. Người tôi phái đi rất lợi hại, có lẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.